Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Sống sót, chờ ta hai. Bạch Liên Hoa ở đổi trang web phiên thật lâu, thủy chung không tìm được bản thân muốn gì đó. Rõ ràng liền hỏi bà bá, vị diện chìa khóa có hay không thăng cấp bản? Ngoặc kép, không có. Ký chủ là nghĩ muốn cái gì công năng? Trở lại trước kia vị diện bên trong, nhưng không phải chúng ta rời đi sau kịch tình điểm, mà là có thể tùy ý thiết điểm truyền tống. Này đương nhiên không có khả năng có. Bá bá trả lời nói, bất cứ cái gì một cái điểm kịch tình phát sinh biến hóa, vị diện kịch tình kết cục cũng liền khẩn trương, nhiệm vụ không phải không hề ý nghĩa. Bạch Liên Hoa không có trả lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, phía trước cho ngươi cha về ta sự tình, được đến tặng lại không? Ngoặc kép, ký chủ chờ, ta ngay cả tiếp một chút thượng tầng hồ sơ số liệu khố. Bạch Liên Hoa gật đầu, tiếp tục ở đổi trang web thượng tìm Kimani nàng xem xét một chút bản thân trước mắt tích phân. 10.500, tương đương với 3 cái phổ thông vị diện nhiệm vụ tích phân. Vì bảo đảm kế tiếp vị diện thất bại như cũ có thể chính điểm, theo lý mà nói ít nhất muốn giữ lại 5.000 phân để ngừa vạn nhất. Nhưng nàng cảm thấy, vẫn là đem tích phân tiêu hết quên đi, nếu không có thất bại tất gạt bỏ áp lực, có lẽ nàng hội khống chế không được buông tha cho nhiệm vụ thành toàn người khác. Nàng hơi hơi nắm tay, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem, không gian đỉnh đầu là một mảnh trắng xóa hư vô. Nàng nhớ tới truyền tống trở về tiền cái loại này kỳ quái cảm giác. Càng thêm xác định một chút sự tình, Bạch Liên Hoa ở đổi trang web, tiêu hao phẩm, phân loại bên trong, tìm được một cái rất trọng yếu đạo cụ, thời gian kim đồng hồ, công năng nếu như thời gian đảo lưu 240 mấy giờ, cũng chính là 10 ngày. Có này đạo cụ, liền tính cuối cùng là thảm kịch, cũng còn có thể có vãn hồi đường sống. Nhưng đây là một cái tiêu hao phẩm, cái gọi là tiêu hao chính là, dùng hoàn sẽ không có. Sử dụng số lần, 1, cần tích phân, 10.000, Bạch Liên Hoa cơ hồ không do dự, trực tiếp liền hoa rớt nhất vạn tích phân đổi thời gian kim đồng hồ. Nàng một bên đọc đạo cụ sử dụng thuyết minh, một bên chờ bá bá tin tức, chờ nàng nghiên cứu rõ ràng dùng như thế nào thời điểm. Bá bá cũng liên tiếp đến số liệu khố. Ký chủ, trước ngươi hồ sơ là từ nguyên thủy hồ sơ lý chia cắt xuất ra. Nhưng nguyên thủy hồ sơ không biết vì sao là không. Bá bá nghiêm cẩn đem tình báo hội báo cấp Bạch Liên Hoa. Nói, bất quá, đều không phải toàn vô thu hoạch. Về ký chủ của ngươi cá nhân mục tiêu. Ân, Bạch Liên Hoa nghe được thập phần nghiêm cẩn. Không hiểu cảm thấy khẩn trương. Của ta cá nhân mục tiêu là cái gì? Ngoặc kép. Ký chủ của ngươi cá nhân mục tiêu cũng là không, nhưng ở mục tiêu trong cặp hồ sơ có một câu nhắn lại. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân tim đập nhanh hơn rất nhiều. Thanh âm cũng không hiểu đè nén. Nói, cái gì nhắn lại? Bá bá nói, sống sót, chờ ta, sống sót, chờ ta, sống sót, chờ ta. Những lời này ở Bạch Liên Hoa trong óc nội không ngừng lặp lại. Nàng hung hăng gõ đầu nỗ lực muốn nhớ lại này nọ. Lại chỉ cảm thấy bất lực vô lực, là Chu Sa Trí chủ nhân cấp bản thân nhắn lại sao? Bọn họ trước kia gặp phiền toái gì sự sao? Nàng gắt gao nhắm mắt lại, trong bóng đêm kia đoàn lửa khói rốt cuộc là cái gì? Ký chủ, bá bá đánh gãy Bạch Liên Hoa suy xét, hỏi, ngươi bây giờ còn thừa lại 500 tích phân, muốn nghỉ ngơi sao? Vẫn là trực tiếp bắt đầu tân vị diện. Bạch Liên Hoa có chút đau đầu. Nói, khó khăn ta có thể không thèm để ý. Nhưng cần phải cho ta an bày một người tế quan hệ đơn giản vị diện. Không cần giống vị diện trước như vậy phức tạp nam chính đều ngươi bức điên rồi. Là bị ngươi, bá bá châm chọc một câu. Nói, ta vì ký chủ an bày một người tế quan hệ siêu đơn giản vị diện. Yên tâm. Tí tách vị diện chọn đọc chung, hết chương.